Chữa khỏi một con ác long. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giạc Ly đứng chờ ngoài cửa, vừa thấy Yvette bước ra liền ánh mắt sáng rỡ ánh nhìn lên sắc trời một chút rồi tiến tới hỏi, ngài có rảnh không? Ta muốn dẫn ngài ra ngoài chơi. Yvette khẽ nhướng mày, ngày hôm qua còn thấy hắn như một kẻ ngốc, hôm nay đã đến rủ nàng đi chơi. Đi đâu? Yvette không giấu nổi sự mong chờ. À, Giạc Ly không nói thẳng, chỉ mơ hồ đáp. Có chút xa, nên cần phải mượn vài thứ để đi. Hôm nay, Yvette mặc một chiếc váy dài màu xanh lục thẫm, để lộ bờ vai trắng ngần như tuyết. Giạc Ly chỉ vào trang phục của nàng, nhận xét, quần áo này e là không tiện lắm, tốt nhất nên thay bộ khác. Yvette cúi xuống nhìn bộ váy của mình, khóe môi cong lên, giọng điệu có phần trêu chọc. Vậy chàng vào trước đi, ta sẽ đi thay đồ. Nàng đưa Giạc Ly vào tẩm cung, để hắn ngồi xuống ghế sofa. Sau đó bảo Laura đi chuẩn bị chút trái cây và điểm tâm. Laura cúi người nhận lệnh, dặn dò thị nữ bên cạnh mang tới một mâm trái cây ướp lạnh. Ta đi thay đồ, chàng chờ một chút nhé. Yvette mỉm cười với Giạc Ly trước khi nhẹ nhàng bước vào phòng thay đồ. Bước vào căn phòng rộng lớn, nàng lướt qua các giá treo quần áo, cầm cái này lên xem, kéo cái kia ra thử, nhưng chẳng thấy bộ nào vừa ý. Ta rõ ràng có rất nhiều quần áo đẹp mà. Sao giờ nhìn chẳng bộ nào thấy ưng? Yvette lẩm bẩm, vẻ mặt đầy khó xử. Laura mang đến một chiếc váy đỏ kiểu mới, giơ lên giới thiệu. Điện hạ, ngài thấy chiếc này thế nào? Chiếc váy đỏ được thiết kế tinh tế, kiểu dáng đáng yêu nhưng lại khéo léo, khoe nét quyến rũ nữ tính nhờ phần lưng cắt xẻ tinh xảo. Yvette hài lòng gật đầu, quyết định thay bộ này. Laura giúp nàng buộc tóc nhẹ nhàng bằng dải lụa đỏ cùng màu, thắt thành một chiếc nơ xinh xắn. Yvette ngắm mình trong gương, chỉnh lại chiếc nơ trên tóc, sau đó mang đôi khuyên tai hồng thủy tinh và vòng tay lấp lánh. Đến khi cảm thấy mọi thứ hoàn hảo, nàng mới hồi hộp bước ra khỏi phòng thay đồ, tiến về phía Giạc Ly. Tuy nhiên, điều bất ngờ là ánh mắt Giạc Ly không hề lộ vẻ kinh diễm như nàng dự đoán, ngược lại, hắn còn khẽ nhíu mày. Hơi thở Yvette khựng lại, ngơ ngác hỏi, làm sao vậy, không đẹp sao? Không, rất đẹp. Giạc Ly giãn mày. Đứng dậy tiến đến gần nàng. Nhưng, ngài có bộ váy dài tay thoáng khí nào không? Tốt nhất là kín đáo hơn một chút. Hờ, Yvette ngẩn người, không hiểu ý hắn. Không có sao, Giạc Ly liếc nhìn Laura phía sau Yvette, cúi đầu thì thầm chỉ đủ hai người nghe. Ta đã chuẩn bị rồi, nhưng có nàng ở đây, ta không tiện lấy ra. Yvette chớp mắt đầy thắc mắc. Giạc Ly sau đó lên tiếng bằng giọng bình thường. Ta có thể giúp ngài chọn một bộ quần áo thích hợp không? Câu hỏi này nghe thật thất lễ, đến mức Laura định lên tiếng phản đối. Nhưng trước khi cô kịp làm vậy, Yvette đã mỉm cười và nói. Được, theo ta, Giạc Ly theo sát Yvette bước vào phòng thay đồ. Lợi dụng lúc Laura không chú ý, hắn nhanh chóng lấy từ nhẫn chữ vật ra một bộ đồ kín đáo hơn đặt vào tay Yvette, kèm theo một đôi giày cổ cao, rồi đặt cạnh giá treo gần đó. Hoàn tất công việc, Giạc Ly mỉm cười động viên Yvette trước khi xoay người bước ra ngoài. Yvette ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn khuất dần, rồi cúi đầu ngắm bộ quần áo hắn vừa đặt vào tay nàng. Chỉ một ánh nhìn, nàng đã nhận ra ngay bộ trang phục quen thuộc này. Chiếc váy dài màu xám cho cùng tay áo rộng từng là người bạn đồng hành trung thành của nàng trong thời gian ở rừng rậm. Chúng bảo vệ nàng khỏi bụi gai và hoa lá sắc nhọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng giờ đây, ý nghĩ phải mặc chúng đi hẹn hò khiến nàng muốn khóc. Yvette hít sâu. Ôm chặt bộ quần áo trong tay, cô trấn tĩnh khi Laura người hầu thân cận đang tò mò hỏi. Điện hạ, đây là trang phục của ngài sao? Nàng gượng cười, trả lời. Phải, ta đã mang chúng về. Sợ cảm xúc bộc phát, Yvette vội vàng đuổi Laura ra ngoài, rồi lặng lẽ ngồi một mình ôm bộ quần áo một lát trước khi đứng dậy thay đồ. Khi bước ra, dù ánh mắt Laura rõ ràng bối rối và khó tả, Giạc Ly lại có vẻ rất hài lòng. Yvette điều chỉnh tâm trạng, hỏi, chúng ta còn cách bao xa? Tối nay có thể về kịp không? Nếu không, ta cần thông báo với phụ thân và mẫu thân. Có thể trở về, Giạc Ly gật đầu chắc nịch, sau đó gãi đầu và nói thêm. Nhưng đường khá xa, xe ngựa không tới được. Chúng ta phải, hắn nhún vai, ám chỉ bằng cách chỉ khuỷu tay của mình. Yvette mở to mắt, quay lại nhìn Laura, rồi hỏi tiếp. Nhất định phải đi hôm nay sao? Các quý tộc đến dự yến hội hôm qua phần lớn vẫn còn quanh quẩn gần vương cung. Nếu hắn hóa thành rồng, rất có thể sẽ gây ra sự hoảng loạn. Giạt Ly nghiêm túc gật đầu, nhất định phải là hôm nay. Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của hắn, Yvette không đành lòng từ chối. Sau một hồi suy nghĩ, nàng đề nghị, chúng ta sẽ ngồi xe ngựa ra khỏi thành trước, sau đó đến ngoại ô, giọng nàng hạ thấp. Khi đến đó, nhớ bay thật nhanh và thật cao, đừng để ai chú ý. Giạt Ly lập tức đồng ý, nụ cười phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Nhìn sự háo hức của hắn, tâm trạng buồn bực của Yvette dần tan biến, nàng không nhịn được khẽ mỉm cười. Đoàn xe công chúa chậm rãi lăn bánh ra khỏi thành, Giạt Ly tự mình đánh xe, điều khiển ngựa một cách thuần thục và bình tĩnh. Hộ tống lần này không phải Angus người say mềm hôm qua mà là một kỵ sĩ trưởng khác. Về việc mã phu thật sự là một con rồng, phụ vương nàng vẫn chưa công bố ra ngoài. Yvette lo lắng, nếu để Giạt Ly lộ hình dạng rồng ở bên ngoài mà không có sự chuẩn bị, hậu quả sẽ rất lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định cần một người hỗ trợ giữ bí mật. Và Laura là lựa chọn phù hợp. Trên đường rời thành, Yvette tranh thủ kể cho Laura sự thật bất ngờ này. Laura tròn xoe mắt, kinh ngạc đến nỗi thở cũng phải thật nhẹ như sợ quấy rầy điều gì. Mất một lúc lâu, cô mới lên tiếng. Nếu ta không nghe nhầm, ngài vừa nói, mã phu đó là một con rồng sao? Yvette gật đầu, là con rồng đã từng bắt ngài sao? Một lần nữa, nàng gật đầu. Yvette lại gật đầu lần nữa, đôi mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Laura. Vệ, chữ, binh, còn chưa kịp thốt ra, Yvette đã nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô lại, nhỏ giọng nói. Đừng kêu, đừng làm ầm lên, phụ thân và mẫu thân đều đã biết chuyện này, chỉ là họ chưa quyết định sẽ công bố thế nào thôi. Đừng lên tiếng, được không? Laura chớp mắt mấy lần, cuối cùng gật đầu đồng ý, Yvette thả tay khỏi miệng cô, tiếp tục dặn dò. Một lát nữa, hắn sẽ hóa thành rồng để đưa ta ra ngoài chơi. Người hãy giúp ta giữ kín chuyện này, không được để ai phát hiện. Ta sẽ trở về trước khi trời tối. Laura nhíu mày, cả khuôn mặt như nhăn lại, mãi sau mới miễn cưỡng đáp lời. Như ngài mong muốn, thưa công chúa điện hạ. Yvette lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Laura lại hỏi, giọng đầy nghi hoặc. Ngài tự nguyện sao, hay là hắn muốn bắt cóc ngài lần nữa? Nếu hắn uy hiếp, xin ngài hãy dũng cảm nói ra. Vương quốc kinh tức đủ khả năng bảo vệ ngài. Yvette không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cả hai giao nhau, im lặng kéo dài. Cuối cùng, Laura là người rời mắt trước, vẻ mặt như chịu một cú sốc lớn. Đúng vậy, là tự nguyện. Với vai trò là thị nữ của công chúa, những gì diễn ra giữa hai người họ trong cung điện cô đều thấy rõ. Sự rung động trong ánh mắt công chúa đã không thể che giấu. Nhưng mà, ai mà ngờ được, yên mã phu kia lại là một con rồng. Chẳng trách ngựa của hắn lại phi nhanh đến thế khi ra khỏi cung. Dọc đường, Laura cứ đắm chìm trong sự thật khó tin này, không biết phải đối diện ra sao. Xe ngựa lao đi với tốc độ ổn định mà nhanh chóng, chỉ mất một nửa thời gian so với lần trước đã đến được khu ngoại ô nông trường. Yvette giả vờ đi dạo quanh các ruộng thử nghiệm một vòng. Sau đó lấy cớ mệt mỏi để vào phòng nghỉ ngơi mà chủ nông trường đã chuẩn bị sẵn. Laura nhìn thoáng qua Giạt Ly, ánh mắt nhanh chóng đổi hướng. Khi Laura rời đi cùng đám thị vệ, Giạt Ly liền ôm lấy Yvette, lợi dụng khe hở để chạy về phía một nơi hẻo lánh. Không để Yvette phải bận tâm, Giạt Ly nhanh chóng rút ra một chiếc bí đỏ bằng gỗ lớn, chiếc bí đỏ to hơn cả một cái rổ lớn, chế tác từ gỗ nguyên khối. Tuy không có hoa văn điêu khắc cầu kỳ, nhưng vẻ rắn chắc của nó thể hiện chất lượng vượt trội. Yvette nhìn hắn một cái, rồi bước vào thông qua cánh cửa hình vòng cung nhỏ. Bên trong, bí đỏ là một không gian nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi. Hai bên được lắp các tấm pha lê trong suốt, bên trong còn có một chiếc giường và các ngăn tủ chứa đầy đồ ăn vặt, sách cùng nhiều vật dụng khác. Khi cửa được khóa kín, Yvette ngồi xuống giường, cảm thấy yên tâm hơn. Bên ngoài, Giạt Ly hóa thành một con rồng đen khổng lồ, ánh mắt quét một vòng để chắc chắn không có ai chú ý, với một cú sải cánh mạnh mẽ, cự long đưa. Bí đỏ, lên không trung và phóng thẳng về phía trước, một người lính đứng gác gần đó vô tình nhìn thấy, tay cầm cây giáo dài suýt rơi xuống đất, hoảng hốt hét lên. Kia, đó là gì thế? Laura nhấp nháy ánh mắt, cắn nhẹ đầu lưỡi rồi dùng giọng điệu thản nhiên đầy chế giễu. Cái gì chứ, người nhìn nhầm rồi, nhưng mà, rõ ràng ta vừa thấy, người lính lắp bắp chỉ tay về hướng sinh vật đen kia biến mất, nhưng trước mắt chỉ còn bầu trời trong xanh và những đám mây trắng. Bên trong, Bí Đỏ, Yvette ngáp khẽ, không gian nhỏ bé cùng tiếng gió thổi rì rào khiến nàng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, Giác Ly đang gõ nhẹ cửa, giọng vang lên. Yvette, chúng ta đến nơi rồi. Bước ra khỏi, Bí Đỏ, Yvette bị cảnh sắc trước mắt làm cho sững sờ. Trước mặt nàng là một dải sa mạc vàng rực trải dài bất tận, điểm xuyết bởi những thảm cỏ xanh mướt, những đóa hoa đỏ tím và trắng nhấp nhô như sóng biển. Mọi thứ đẹp đẽ như một bức tranh sơn dầu sống động. Giác Ly cất giọng trầm ấm, ta biết nàng thích những cảnh đẹp, nên đã tìm nơi này. Nó là một phần trong lời tỏ tình của ta. Cự long màu đen cúi thấp đầu xuống, ánh mắt chứa đầy sự chân thành. Nàng chính là cơn mưa to duy nhất trong sa mạc khô cằn của ta. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành như thế này. Giác Ly tiến gần Yvette một bước, bàn tay đen nhánh của hắn chìm vào sắc vàng óng ánh của cát mịn. Ta biết nàng muốn ghi lại những phong cảnh chưa từng được ai vẽ qua, và ta muốn đồng hành cùng nàng trong hành trình đó. Ta hy vọng nàng sẽ cho ta cơ hội đồng hành. Tất cả những nơi nàng muốn đến cũng chính là nơi ta muốn đặt chân tới. Đôi mắt của cự long nhìn thẳng vào nàng, giọng nói của hắn đầy thận trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng có đồng ý không? Ánh mắt Yvette rời khỏi rừng hoa rực rỡ, chuyển sang nhìn cự long. Nàng khẽ nói, chàng có thể hạ thấp mình một chút không? Như thế này sao? Giác Ly cúi đầu xuống một chút, thấp hơn một chút nữa. Như thế này, thấp hơn nữa. Giác Ly dứt khoát nằm bẹp xuống đất, cái đầu khổng lồ dữ tợn nhích gần lại, thậm chí suýt chạm vào Yvette. Như vậy được chưa? Yvette không đáp, chỉ bước vài bước về phía trước. Trên đầu nàng, đôi cánh khổng lồ của cự long di chuyển theo sát như để chắn nắng. Dưới ánh mặt trời rực rỡ của sa mạc, bàn tay Yvette nhẹ nhàng chạm vào lớp vảy trên má cự long. Hơi ấm từ vảy của hắn nóng hơn mọi khi. Nàng cúi đầu, đặt lên môi cự long một nụ hôn. Đôi mắt Giác Ly mở to trong giây lát, đôi cánh trên đầu Yvette khẽ run lên. Ngay sau đó, hình dạng cự long biến mất, thay vào đó là một chàng trai với mái tóc đen. Hắn đặt một tay quanh eo nàng, tay kia nhẹ nhàng giữ lấy trán nàng, ghì sát môi mình vào môi nàng. Nụ hôn vụng về của hắn như đang dò dẫm từng chút một, môi hắn lướt qua môi nàng đầy ngại ngùng. Yvt vòng tay qua cổ hắn, khẽ thở dài. Đừng cắn ta, nàng hé môi, chậm rãi dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng đôi môi hắn, dạy dỗ hắn cách hôn. Giác Ly cứng người, nhưng nhanh chóng điều chỉnh, một tay giữ chặt gáy nàng, tay kia ôm nàng trong lòng, ngã xuống bề mặt cát mịn. Hơi nóng từ cát không bằng sự nóng bỏng của vòng tay ôm nàng trên cổ. Hắn dường như chìm đắm trong nụ hôn ấy mãi, cho đến khi lý trí kêu hắn trở lại. Hắn quỳ một gối trên mặt đất, nửa ôm Yvette vào lòng, đầu vùi vào mái tóc của nàng. Yvette cảm thấy lưỡi mình hơi tê đi vì bị hắn hôn quá lâu. Nàng dụi vào vai hắn, khẽ cười và thì thầm. Presco nói dường như vẫn chưa đủ. Ví dụ như, nàng ngừng lại, lẩm bẩm. Ta cũng thích sự thẳng thắn của chàng. Giác Ly siết chặt cánh tay ôm nàng. Ta nghĩ, giọng hắn khàn đặc, chúng ta có thể tạo một ám hiệu mới. Hắn dùng ngón tay nhẹ gõ lên lưng Yvette vài cái. Dùng ám hiệu này để nói, ta yêu nàng, được không? Nói gì cơ? Ta yêu nàng, tiếng cười của Yvt truyền thẳng vào tim hắn. Ta cũng yêu chàng, nàng đáp. Cùng lúc đó, Yvêt buông tay, nhẹ nhàng gõ vào cổ hắn ám hiệu mà hắn vừa nghĩ ra. Tác giả có chuyện muốn nói, cảm giác như được đề cử chuyện, nhưng tôi không tìm được ai để cảm ơn. Dẫu vậy, xin chân thành cảm ơn sự yêu thích. Ngoài ra, cầu vồng hà và sa mạc biển hoa trong chuyện đều có nguyên mẫu từ bộ phim tài liệu. LT, hành tinh xanh, GT, dù trong chuyện, tôi đã sửa đổi một chút. Cầu vồng hà xuất hiện ở tập 2, còn sa mạc biển hoa nằm trong tập 4. Trên Bilibili có bản cắt chỉnh, ngay cả khi không có tài khoản VIP vẫn có thể tìm xem được. Cách chương.